anh bất thình lình mở mắt. Tiêu Tiểu Tiếu bắt chước vẻ căng thẳng, hoảng loạn ánh lên trong ánh mắt anh, trái tim chợt nhói đau. Cô bước tới, đưa cà phê và sandwich cho anh, nhẹ nhàng nói. Anh ăn một chút gì đi, bây giờ mà anh đổ bệnh nữa thì chăm sóc làm sao được bác trai. Kiều Vân Tiêu đón lấy, nói một tiếng cảm ơn, khi ngước mắt lên đã thu lại mọi tâm sự. Một phần sandwich được cắt vuông vức thành mấy miếng, anh cầm một miếng cho cô. Cô nghĩ bụng, rồi nhận lấy, cùng anh từ từ ăn. Kể ra cũng kỳ lạ, cảm giác gây sợn vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh không phải là một đứa con hiếu thảo. Rất lâu sau, Kiều Vân Tiêu nói một câu. Tiêu Tiểu Tiếu đặt chiếc bánh xăng ghế xuống, nhìn anh. Sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, anh vẫn luôn trách ông. Thật ra bao năm nay, ông có lòng bù đắp, anh nhận ra được. Thanh âm của Kiều Vân Tiêu vẫn rất khẽ, đè nén khiến người ta đau lòng. Tiêu Tiểu Tiếu không nói gì hết, chỉ yên lặng lắng nghe. Có lúc, anh nghĩ vì sao con người ta phải khô lớn, vì sao cái giá của trưởng thành lại tàn nhẫn như vậy. Nếu có thể quay trở lại những ngày tháng trước kia thì tốt biết bao. Chưa ai rời xa, chưa ai oán hận. Kiều Vân Tiêu lẩm bẩm. Sau khi nhà họ Cố có biến, anh đã từng sa ngã một thời gian, không quay về nhà họ Kiều, cũng không quan tâm tới chuyện làm ăn của gia đình. Anh hận bố, hận ông nói những lời không giữ lời, hận ông bạc tình bạc nghĩa. Tới tận khi bố mẹ anh đổ bệnh, anh mới quay trở về nhà. Trước lúc lâm chung, mẹ anh nói với anh đừng hận bố vì ông ấy có nỗi khổ, sự khó xử của mình, rồi lại nói với chuyện nhà họ Cố không dây vào được. Nếu không, ngay cả nhà họ Kiều cũng khó bảo toại được mình. Anh biết chuyện nhà Cố chắc chờ, nhưng anh ngày càng cho rằng bố sợ hao tổn giang sơn hơn nửa đời người, nên không chịu ra thay giúp đỡ. Nói chẳng ra, chẳng phải là sợ liên lụy ư, trong lòng anh tuy vẫn còn khúc mắc, nhưng dẫu sao vẫn là người thân duy nhất ở trên đời này. Cho dù hận hay trách cũng vậy, quan hệ huyết thống giữa ông và anh sẽ không thể cắt đứt. Anh trở về nhà họ Kiều, trở về tập đoàn Kiều Viễn, từ khi hoàn toàn tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, thì tình hình sức khỏe của bố lại xấu đi. Anh rút cuộc vẫn không thể nói với ông cô ấy. Thật ra, con tha thứ cho bố rồi, nhưng cũng không thể rời xa khỏi ông nửa bước. Tiêu Tiểu Tiếu hiểu tâm trạng của anh, bao năm nay cô đã chứng kiến anh từng bước ngồi lên chiếc ghế cao nhất, cũng nhận ra anh chưa bao giờ thực sự vui vẻ. Cô khẽ thở dài, rồi nói. Con người ấy mà, sợ nhất là khi đến con gái muốn phụng dưỡng cha mẹ lại không đợi được ngày ấy nữa. Sống lên nhìn về phía trước, bây giờ vẫn chưa muộn, thế nên anh đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận nữa. Kiều Vân Tiêu gật đầu, cười khổ. Bây giờ anh không muốn trách cứ bất kỳ ai nữa, chỉ trách anh năm xưa không có khả năng bảo vệ cho tiểu sơ. Bây giờ nghĩ lại, anh vừa phải chẳng một người con có hiếu, lại chẳng phải một người đàn ông tốt. Trong lòng Kiều Sơ, anh chẳng phải là một người anh trai tốt. Tính tình Tiểu Sơ trước nay rộng lượng, cậu ấy sẽ không trách anh đâu. Tiêu Tiểu Tiếu nói, nhưng lại có một nỗi bi thương lan ra trong lòng. Cô cứ nhìn anh như vậy, rõ ràng anh ngay ở một cạnh bên. Vì sao vẫn cảm thấy anh xa tận chân trời? Anh chưa từng đặt cô vào trong mắt mình, vào trái tim mình, chỉ có thể dung nạp một mình Cố Sơ mà thôi. Tiêu Vân Tiêu thở dài nặng nề, uống một ngụm cà phê, rồi ngước lên nhìn cô. Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện, cả chiếc áo blue trắng cũng khiến người mặt cô sáng trắng. Tự hồ anh lại nhìn thấy hình ảnh cô từ ngày trước, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính dễ thương. Lúc này đây, từng đường nét của cô ngày càng xinh đẹp, tiêu chuẩn, nhưng ánh mắt đã thiếu đi sự lạc quan của ngày ấy. Tiểu Tiếu, gần đây hay tới làm phiền em, ngại quá. Sau khi bố nhập viện, thi thoảng anh lại đến tìm Tiểu Tiếu nói chuyện, cũng không nói quá nhiều chuyện. Có lúc anh chỉ trong phòng làm việc của cô, yên lặng ngồi một lát, tâm tình cũng thoải mái hơn. Căn phòng này có mùi thuốc khử trùng lạnh thanh, có cả mùi hương dịu dịu trên người cô, hòa trộn lẫn nhau, khí hít thở cũng khiến tâm hồn tĩnh lặng. Thật ra không chỉ mấy ngày này, mấy năm nay, mỗi lần tâm trạng phiền muộn, anh lại tìm cô nói chuyện đôi ba câu. Nhưng đa phần là vì quá bận rộn, khi nhớ tới chuyện liên lạc với cô thì đã là mấy tháng sau. Luôn trong tình trạng như vậy, Tiểu Tiểu Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng. Gì mà phiền chứ, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chúng ta đều là bạn tốt, là anh em tốt. Kiều Vân Tiêu hơi cong môi, có thể nhận ra tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tối đó... Rất lâu, Tiêu Tiểu Tiếu mới gượng gạo mở lời. Ừ. Tiêu Tiểu Tiếu lấy tăm gầy bánh sandwich, không nhìn anh. Chính là buổi tối em uống say đó, thật ra em không có ý đó đâu. Kiều Vân Tiêu hơi sững người.

Đùa gì vậy? Anh ta chẳng phải là thầy giáo của em ư? Sao còn dám theo đuổi em? Kiều Vân Tiêu. Thầy cô gật đầu, trong lòng không vui. Tiêu Tiêu Tiêu có chút bối rối. Quan niệm của anh cổ hủ quá thì phải. Anh ấy đúng là thầy giáo của em, nhưng tại sao không được thay đuổi em? Bọn em đều có quan hệ huyết thống. Là thầy giáo của em mà, tại sao có tình yêu thầy trò? Tiêu Tiêu Tiêu sắp bị đánh bại bởi logic của anh rồi. Cô sửa lại. Anh ấy chỉ là thầy giáo hướng dẫn thực tập mà thôi. Sau khi em vào bệnh viện, đâu có nghiêm trọng nhanh nói. Với cả, giờ là thời đại nào rồi, tình yêu thầy trò thì có sao chứ? Ý của em là, em định chấp nhận anh ta. Kiều Vân Tiêu nhíu mày. Tiêu Tiêu Tiêu thở dài. Không, em chưa đồng ý. Trong tim đã có người ngự trị rồi, làm gì còn chỗ trống cho người nào khác. Chỉ có điều, người đàn ông trước mắt này chưa bao giờ biết vị trí của anh trong lòng cô. Vậy thì tốt rồi. Kiều Vân Tiêu thở phào. Hả? Tiêu Tiêu Tiêu nhìn anh khó hiểu. Kiều Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi hắng giọng. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Dù sao làm chung một bệnh viện, anh ta lại từng hướng dẫn em. Nếu thật sự yêu nhau, chưa biết chừng mọi người sẽ nói gì. Thế nên đồng ý là không đúng. Anh quan tâm ư? Suýt nữa Tiêu Tiêu Tiêu đã muốn hỏi câu này, nhưng vẫn nín nhìn, che giấu sự cô đơn nơi đáy mắt, khẽ gật đầu. Khi Lai Trì tới nơi, Lục Bất Thần đang uống rượu ở một quán bar ngay dưới khu nhà anh ở. Không đông người lắm, nhưng những người ngồi đây đều muốn say, đa phần cô đơn, hụt hẫng, lạnh lẽo. Hình như Lục Bất Thần không nằm ngoài số đó. Hoàn cảnh tuyệt vời, không có đèn nhấp nháy xanh đỏ. Anh chọn một chỗ ngoài trời, bớt đi tiếng nhạc, có thêm đèn đường, bến Thượng Hải, điểm xuyết. Nửa tiếng trước, Lai Trì gọi điện thoại cho Lục Bất Thần. Lục Bất Thần bảo anh ấy đến thẳng đây. Muốn tìm Lục Bất Thần không khó chút nào. Anh ngồi đó, sau lưng là càng một khoảng đèn rực rỡ, chiếc áo sơ mi trắng càng khiến anh cực kỳ nổi trội. Anh đã gọi không ít rượu, trước mặt bày mấy hàng martini, thậm chí còn thêm lát chanh tươi. Anh ngồi uể oải, cái bóng dài trắng khiến không ít các cô gái xung quanh lần lượt ngoái đầu. Anh ấy tiến tới, không ngồi xuống ngay mà đếm những chiếc cốc trước mặt, rồi nhìn Lục Bất Thần như nhìn quái vật, cảm thán. Thì ra cậu uống được như vậy ư? Sớm biết khá thế này, mấy bữa tiệc trước kia tôi đã đặt chẳng đỡ chịu thay rượu rồi. Lục Bất Thần ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống, rồi hỏi. Có chuyện gì? Lai Trì đang định nói chuyện vụ án thì đổi ý. Tôi phải xác định xem giờ cậu đã say hay tỉnh đã. Lục Bất Thần uống cạn rượu trong ly, rồi ngước lên nhìn anh ấy, lạnh nhạt nói. Lai Trì, cậu chưa đẹp trai tới mức khiến tôi say, mà tôi say vì cậu đâu. Cái miệng vẫn cay độc như thế, xem ra vẫn còn tỉnh táo. Lai Trì cười, rồi ngẫm nghĩ. Đấy đã, cậu nói xem, cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu rồi, cốc nào cũng là rượu mạnh, mà không say. Có chuyện thì nói, không thì đi đi. Lục Bất Thần nhíu mày. Dĩ nhiên là có việc, không dưng lại chạy đến chỗ xa xôi này tìm cậu. Rảnh tôi đã về nhà ngủ bù cho một giấc lành rồi. Nói rồi, Lai Trì đứng dậy kéo anh. Đi nào. Lục Bất Thần hất tay ngấy ra. Đừng có động tay động chân, tôi không có hứng thú với đàn ông đâu. Này, chúng ta đã bàn chuyện nghiêm túc, về nhà cậu rồi nói. Lai Trì khó xử. Nói ngay tại đây. Lục Bất Thần ngồi im. Lai Trì lườm nguýt. Trong nhà cậu giấu yêu tinh à? Ngần ngay trước mắt còn nói ngoài ra ngoài bóng gió. Trên gác chính là nhà anh, từ góc này có thể nhìn thẳng thấy lối đi vào hành lang, chỉ có cách mấy bước chân. Lai Trì còn đang định nửa đêm tới nhà anh uống chén nước hoặc tìm cái gì đó nhét đầy bụng. Cô Sơn ngủ rồi. Lục Bất Thần hờ hững nói một câu. Lai Trì trợn tròn mắt, mãi mới nói. Bây giờ cậu đúng là không giấu giếm chút nào đấy. Vì sao phải giấu giếm? Lai Trì bật cười, xua tay. Không có gì, không có gì. Chỉ là câu nói vừa rồi của cậu mà để đám phóng viên nghe được thì lại có tin hot trang đầu rồi. Đồ nổi tiếng tuyệt đối vượt qua mặt Kiều Vân Tiêu. Lục Bất Thần mặc kệ anh ấy, tiếp tục uống rượu. Này, vì sao cậu có nhà mà không về? Lai Trì nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt hơi lạnh của anh. Lục Bất Thần hơi nhướng mày, cười như không cười. Cảnh sát La, tôi cần báo cáo với cậu à? Được được được, đúng là ở hiền chẳng gặp lành. Lai Trì bỏ qua, đang định nói vào chuyện chính thì cô gái ngồi gần đó khẽ không kiềm chế đứng dậy đi tới, ngồi thẳng xuống bên cạnh Lục Bất Thần. Anh ơi, có thể mời em ly rượu không? Cô gái cực kỳ lả lơi, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng gác lên tay của anh. Là Chỉ ngồi đối diện trố mắt nhìn, hay nhỉ, cô gái này hoàn toàn coi mình là không khí. Lục Bất Thần không gạt cô ta ra mà đẩy một ly martini trước mặt cô ta. Cô gái dướng môi lên, ánh mắt càng lúc càng mị hoặc. Hơn nữa, hơn nửa người trên đã dính sát vào anh. Cô ta cầm ly rượu lên. Anh chàng đẹp trai, cạn ly. Anh cầm ly lên, thẳng thừng uống cạn. Cô gái uống từ từ, tay kia cũng khoang lên vai anh, cười nũng nịu. Anh không vui à? Lục Bất Thần hơi nhanh môi, im lặng. Cô gái mê muội ngắm nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, lại gần anh, gần như thì thầm. Một mệt rồi còn không về nhà, có phải có tâm sự không? Hay là chúng ta đổi chỗ đi, em nói chuyện với anh. Cô muốn nghe tôi tâm sự? Lục Bất Thần khẽ lắc lắc rượu trong ly, cười tùy ý. Dĩ nhiên rồi. Giọng nói của cô gái gần như mềm như kẹo bông. Lục Bất Thần đặt ly rượu xuống, giơ tay trái lên, ánh đèn trong quán bar hắt lên từng khớp xương thanh mảnh của anh. Tôi vừa giải phẫu một thi thể, người đó chết thảm lắm, tôi cứ ngơi mãi, không biết anh ta bị ai giết. Cô gái run lên. Chính vào lúc nãy, tôi đã moi tim của anh ta ra, vừa chết chưa được bao lâu, trái tim vẫn còn nóng hổi. Lục Bất Thần lấy bàn tay, kéo tay của cô kia lại, nụ cười trên môi càng lan rộng, anh từ từ bổ sung thêm một câu. Ấm áp như bàn tay của cô vậy. À, đừng đụng vào tôi. Cô gái khiếp đảm, hất tay anh ra, chạy thục mạng như gặp ma. Những người xung quanh nhìn thấy hết thảy về phía này. Cô gái kia vừa vội túi sách, chạy đi rất xa, giống như đang né tránh một gã hồn thần. Chương 256, người đi rồi, trái tim ở lại. Lục Bất Thần không màng tới ánh mắt của những người xung quanh, lại từ uống rượu của mình, dáng vẻ nhàn nhã thong dong. Lại Chỉ chứng kiến mọi việc xảy ra trước mắt với vẻ buồn cười, cũng tiện tay vừa lấy một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói. Cho tình cảm này tổn thương lòng tự trọng của người khác quá, đối diện còn có một người đang thở đây mà cũng không nhìn thấy. Lục Bất Thần ngưng nhìn anh ấy, không nói một câu nào. Tôi thấy cuối cùng cũng chỉ có mỗi cô sơ chịu đựng được cái tính dở hơi của cậu. Lại Chỉ cười không chút khách khí. Lục Bất Thần dựng người ra sau ghế, thờ ơ nói. Cảnh sát nhà, ngang nhiên chiếm lời của người khác là không tốt. Tôi đâu có định mời cậu uống rượu. Bức tượng Phật đây không chịu nhúc nhích, tôi chỉ còn cách xả thân ở bên thôi. Tôi à, suốt cả năm vì chuyện phá án không đâm vào rừng thì cũng trực chờ trong núi hoang. Đâu có được sống ngày nào tử tế, có ngày nào được hưởng phúc đâu. Từ sau khi đi theo nào đồng nghiệp của anh, các vụ án còn tăng cấp độ ghê rợn. Bây giờ tôi đang ngồi đây xin một cốc rượu để uống cũng không được chắc. Là Chỉ cực kỳ ấm ức. Lục Bất Thần nháy ngấy, không chút nuông chiều. Cậu muốn hưởng phúc cũng dễ lắm, rút thẳng ra khỏi tổ chuyên án chẳng phải là xong sao? Ngày nào giúp sóng diềm bắt mèo tìm chó, hay là vợ chồng nào xích mích, cậu tới giảng hòa đôi câu. Sáng 9 giờ đi, tối 5 giờ về, không mưa gió bao bùng, tốt đấy. Trời giao trọng trách cao cả cho tôi, trước hết ắt phải rèn luyện ý chí đã. Là Chỉ tỏ ra nghiêm túc. Tôi đã bước vào một con đường không có lối về rồi, chỉ có thể bước thẳng về phía trước, muốn quay đầu khó đây. Không có đâu, quay lại đường cũ. Lục Bất Thần đáp nhẹ tênh, La Chỉ ngần lời, ngẫm nghĩ rồi cười. Nửa đêm nửa hôm cậu không về nhà, chắc chắn có ẩn tình gì đây, sợ làm ồn tới cố sơ. Giáo sư Lục à, cái lý do này của cậu hơi khiên cưỡng đấy. Trước khi ông trời giao trọng trách cao cả cho cậu, đã có thể cậu quen biết tôi, có biết vì sao không? Lục Bất Thần hơi cong môi, La Chỉ nghe ấy đầy nhìn đầy cảnh giác, chắc chắn không có câu nào tử tế. Chính là để tôi rèn luyện ý chí của cậu, hành hạ xương cốt của cậu, bỏ đói cái bụng của cậu, rút gạn cơ thể của cậu. Lục Bất Thần nói một câu thảm khốc, La Chỉ nuốt nước bọt, nhướng mày. Văn chương của cậu khá đấy chứ, ở nước ngoài cũng dạy cái này à? Thật ngại quá, kiến thức dự trữ của tôi khá lớn. Lại Chỉ há hốc miệng, cảm thấy tới lúc chuyện chuyển chủ đề rồi, nếu không chắc chắn sẽ bị cậu ta làm tổn thương tới chết. Thấy anh không có ý định rời đi nên Lại Chỉ cũng không miễn cưỡng nữa, giơ tay gọi phục vụ quán bar. Này, chỗ này có bao nhiêu cái chiên hay mì úp gì đó không? Giọng nói ấy rất khá vang, người bên cạnh không muốn nghe thấy cũng khó. Kết quả thu về không ít cái nhìn quái lạ. Lục Bất Thần dường như cũng không lạ, vẫn chậm rãi uống rượu, mặc cho Lại Chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Người phụ nữ ngây người giây lát, rồi khôi phục lại nụ cười trên mặt rất nhanh. Xin anh, ở đây không có mấy món anh gọi à? Vậy chỗ cậu có món gì? Lại Chỉ hỏi, rồi lập tức nói. Cái gì cũng được, chỉ cần no bụng là được. Xin lỗi anh, chỗ này quán bar, chúng tôi không phục vụ đồ ăn à? Lai Chỉ tuyệt vọng nhìn Lục Bắc Thần. Giáo sư Lục vĩ đại, cậu có thể thương hại tôi với, cho tôi về nhà cậu được không? Tốt nhất là để Cố Sơ làm thêm cho tôi một món nhỏ gì nữa. Lục Bắc Thần bực bội như ngấy, móc ví, rút ra kha khá tiền, rồi đưa cho người phục vụ. Làm đại cái gì đó cho anh ấy ăn, đây là tiền bar. Người phục vụ ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. Dạ vâng, thưa anh. Khi người phục vụ đi rồi, Lai Chỉ nhướng mày nhìn Lục Bắc Thần. Cậu đang thể hiện với tôi những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì không phải là vấn đề đấy à? Tôi thì dùng tiền giải quyết những phiền phức thôi, ví dụ như cậu. Lục Bắc Thần đáp không khách khí, Lai Chỉ bĩu môi. Chẳng mấy chốc, người phục vụ đã bê lên một đĩa sandwich, còn cả mấy món chiên lặt vặt. Lai Chỉ liếc qua rồi nói. Mấy hôm trước mắt này chưa tới 100 đồng, cậu đã đưa nhiều tiền thế. Hoặc ăn no rồi đi, hoặc là cầm những thứ này, biến ngay. Lục Bắc Thần nói một câu, Lai Chỉ giơ tay đầu hàng, cầm miếng sandwich lên, ăn ngấu nghiến, xem ra là đói bụng thật. Lục Bắc Thần im lặng rót cho anh ấy cốc nước chanh. Khi đưa cho Lai Chỉ, anh vô thức nhớ lại ngày thường Cố Sơ hay pha nước chanh cho mình. Anh không thích ngon, mỗi lần pha nước chanh, cô lại bỏ thêm hai lát chanh tươi. Nhưng lần nào cô cũng ôm cốc của mình tới trước mặt của anh, cố tình kêu chua, anh lại bỏ thêm hai viên đường lạnh vào cốc của cô. Cô hay cười hì hì hỏi, Bác thần, anh có biết vì sao những người con gái khác đối xử tốt với anh, em lại không ghen không? Anh những tưởng cô sẽ trả lời những câu khiến anh cảm động, ví dụ như vì em biết trong lòng anh có em gì gì đó. Nhưng cô lại nói, vì bình thường uống nước chanh quá chua, em chỉ cần uống nước chanh là đủ rồi, làm gì còn cần ăn giấm nữa. Khiến anh khóc không biết nên khóc hay nên cười. Rồi về sau, anh tình nguyện bảo cô pha nước chanh ngọt một chút. Lục Bắc Thần cũng tự rót cho mình một ly nước chanh. Sau khi uống một ngụm, mùi vị của nó cực nhạt, chẳng khác gì nước lọc, vốn không thể so sánh với nước chanh Cố Sơ pha. Anh nhớ mày, nhớ lại câu nói ấy, vậy thì chia tay đi của Cố Sơ. Tâm trạng nặng nề buồn bực khác thường, hai chữ chia tay như lưỡi dao đâm xuyên qua ngực anh. Càng uống nhiều rượu, nỗi đau ấy càng nặng thêm. Giây phút từ hai chữ ấy bật ra khỏi miệng cô, có trời mới biết anh thậm chí còn muốn giết cô. Lục Bắc Thần siết chặt cạnh cốc, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo, không thể tan đi. Đầu mày anh nhíu chặt, cằm cứng đờ, nhưng dù có giận như thế nào, anh vẫn không dám đi xa, chỉ chọn một vị trí phía dưới nhà. Thật ra anh biết rõ mình đang sợ điều gì, dù cô có nhẫn tâm, có cản rỡ cỡ nào, anh vẫn sợ cô bỏ đi. Một cuộc cãi vã khiến người ta nghẹt thở, anh biết cô đã khóc, từng tiếng thút thít khẽ ấy như cứ nát vào trái tim anh. Anh lại chẳng biết an ủi cô như thế nào, cũng giống như anh không hiểu vì sao hai chữ chia tay lại có thể bật ra khỏi miệng một cô một cách dễ dàng như vậy. Anh rời khỏi nhà, nhưng trái tim vẫn ở lại đó. Chỉ mang theo ví tiền và di động, không mang theo đồng hồ và chìa khóa xe. Thật ra anh chỉ muốn cô biết anh sẽ không đi xa. Cứ chốc chốc anh nhìn vào di động, mong cô có thể gọi cho anh một cuộc điện thoại, hỏi anh ở đâu. Anh không cần cô nói gì nhiều, cho dù chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy, cho dù thái độ có tệ cỡ nào, anh cũng sẽ lập tức quay về. Di động vẫn chưa văng lên, nhưng người gọi tới là Lai Chỉ. Thì ra, Ngoại Than Hối là một chuỗi nhà hàng, Thượng Hải có một chi nhánh, Bắc Kinh có một chi nhánh, Thẩm Cường làm việc ở phía nhà hàng ở Bắc Kinh, thế nên tôi không hiểu, rõ ràng Bằng Thành chết ở Thượng Hải, nhưng còn Thẩm Cường thì chết ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đây, hai người này làm sao lại quen biết nhau? Khi ăn được ngang dạ, Lai Chỉ bắt đầu phân tích vụ án, anh ấy liên thuyền một hồi, Lục Bất Thần chẳng tỏ thái độ gì, Lai Chỉ ngước lên nhìn anh, cứ thấy anh nhìn mãi về một phía, bên tò mò nhìn theo, vừa nhìn xong lại cảm thấy kỳ quặc. Đang nghiêng ăn ảnh, cứ nhìn chằm chằm về phía nhà mình làm gì? Lai Chỉ khô khô tay về phía anh. Này, người anh em, nhìn tôi đây này. Lúc ấy Lục Bất Thần mới quay lại. Rốt cuộc cậu làm sao thế hả? Lai Chỉ hiếu kỳ. Hay là cậu với Cố Sơ làm sao rồi? Lục Bất Thần uống cạn rượu trong ly, cất giọng khàn khàn. Thượng Hải lớn đến mức nào? Dựa vào hiệu suất làm việc của cậu, nếu Thẩm Cường bị hại ở Thượng Hải thì đã có phát hiện từ lâu rồi. Anh nhảy thẳng vào vụ án. Ý của cậu hung thủ giết chết Thẩm Cường rồi lại đưa hài cốt của Thẩm Cường tới Thượng Hải. Lai Chỉ chép miệng. Không phải là biến thái bình thường đâu. Sau khi tất cả mọi khỏi khả năng loại trừ, thì khả năng còn lại, dù là vô lý nhất, cũng chính là sự thật. Hương Lương Hoa lưu tại nhà Bằng Thành, trước mắt nhắm vào tổng cộng 4 đối tượng, trong số đó là Lăng Song. Nhưng dù Lăng Song hay 3 người còn lại thì qua điều tra của chúng tôi hình như cũng chẳng liên quan gì tới Bằng Thành. Lục Bất Thần trầm tư. Tóm lại đây cũng là một manh mối khá quan trọng, và lúc thích hợp tôi sẽ tiến hành thẩm vấn Lăng Song. Ngoài ra còn đã chứng thực được 2 nửa ngoại than hối đều thuộc quyền quản lý của Tịnh Thiên Vĩ. Hình như từ ngày mua lại tưởng ái tòng, mọi nhân viên trong nhà hàng đều được giữ nguyên. Các nhân viên đều nói chưa từng thấy sếp lớn xuất hiện, mọi việc lớn nhỏ nhà hàng đều cho giám đốc quản lý. Lại chỉ uống một ngụm nước chanh, có lẽ vì cảm thấy khó uống, lại bắt đầu cướp rượu với Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần vẫn im lặng. Muốn điều tra Tịnh Thiên Vĩ phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát Bắc Kinh, dù sao thì anh ta cũng ở đó, nếu như tới Thượng Hải thì dễ rồi. Lại chỉ nhấp ngụm rượu. Cô trợ lý đó của anh ta, chính là Hứa Đồng, chị họ của cô Sơ, không phải nhân vật vừa đâu. Nghe nói cô ấy quen biết Tịnh Thiên Vĩ từ khi còn làm việc trong Tinh Thạch. Tịnh Thiên Vĩ rất tín nhiệm, thậm chí còn giao cả cho cô ấy xử lý hạng mục năng lượng bên Trung Đông. Thế nên, một khi điều tra vào đường dây này, chắc chắn không thể không liên quan tới Hứa Đồng. Lục Bất Thần chậm rãi uống rượu, không biết đang nghĩ gì, lại chỉ ngẫm nghĩ rồi nói. Bây giờ rắc rối nhất là Cố Sơ, vụ này không giống với vụ án của Tiêu Tuyết, dù sao cũng dính líu tới cả người thân và bạn bè của cô ấy. Tới lúc cậu phải tốn công tốn sức rồi, một khi cô ấy làm việc theo cảm tính, cậu sẽ gặp họa đấy. Lục Bất Thần vẫn không nói câu nào. Này, cậu nói gì đi chứ? Sao thế? Chưa cho im lặng là vàng phải không? Lại chỉ sốt ruột, gõ lên bàn. Tôi sẽ không để cô ấy tham gia vụ án này, chứ ít thời gian tới sẽ không. Lục Bất Thần tủ tốn lên tiếng. Lỡ cô ấy đòi tham gia thì sao? Cô ấy có thể không có thời gian tham gia. Lục Bất Thần nói. Xem ra đối phó với phụ nữ cậu vẫn có chiêu, em gái cô bướng bỉnh là thế mà cậu vẫn tự tin đầy mình. Lại chỉ trêu chọc, Lục Bất Thần không để tâm, bình tĩnh nói. Thật ra, đường dây Tịnh Thiên Vĩ tôi đã theo dõi rất lâu rồi. Câu nói này khiến Lại chỉ sững người, hỏi. Thế là ý gì? Chuyện ba người trợ lý của Tịnh Thiên Vĩ đã lấy chồng, cậu biết chứ? Chương 257, tình yêu có lúc là nhầm lẫn vô tình. Dĩ nhiên nghe nói rồi. Lại chỉ gắp một miếng đồ chiên bỏ vào miệng, rồi nói. Tin tức ba đời trợ lý của Tịnh Thiên Vĩ lấy chồng được đồn đại đi khắp nơi, có rất nhiều cô gái muốn lấy chồng, chạy tới đó phỏng vấn. Kết quả, bao nhiêu năm rồi Tịnh Thiên Vĩ mới tìm được Hứa Đồng làm trợ lý. Lục Bất Thần khẽ lên tiếng. Trong này có ân tình khác, Tịnh Thiên Vĩ có giấu giếm. Cậu vẫn luôn điều tra chuyện mấy cô trợ lý của anh ta. Lại chỉ kinh ngạc. Tiffany. Lục Bất Thần bật ra một cái tên. Cô ta là trợ lý thứ ba của Tịnh Thiên Vĩ. Cả bố mẹ đều không còn, chỉ còn một người thân ở Mỹ. Cô ta được trợ lý Tịnh Thiên Vĩ điều về nước ngoài trở về. Bao nhiêu năm nay vẫn không có tin tức gì. Tịnh Thiên Vĩ nói với bên ngoài cô ta đã kết hôn. Người thân của Tiffany đã từng tới tìm Tịnh Thiên Vĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không có được tung tích của Tiffany. Người thân này lại có chút quen biết với tôi nên đã nhờ tôi tìm giúp đỡ Tiffany. Cậu nghi ngờ Tịnh Thiên Vĩ? Tôi không muốn nghi ngờ anh ta, nhưng thực tế trên người anh ta có nghi vấn. Ánh mắt Lục Bất Thần trầm xuống. Ba lời trợ lý trước lần lượt đi lấy chồng ư? Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Nếu không phải vì chuyện điều tra Tiffany mất tích, tôi hoàn toàn không biết. Thì ra hai người trợ lý trước của Tịnh Thiên Vĩ cũng mất tích một cách ly kỳ. Lấy chồng, thành đạt, nổi tiếng là chuyện vui, nhưng nếu cả ba người mất tích, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Là chỉ sửng sốt. Còn chuyện này ư? Người trợ lý đầu tiên của Tịnh Thiên Vĩ, Mục Thanh Đăng, là người làm lâu nhất trong số ba người đó, làm việc cho bố Tịnh Thiên Vĩ, sau đó được ông ấy cử xuống làm việc cho Tịnh Thiên Vĩ, nhưng nhận chức chưa đầy một năm thì mất tích. Người trợ lý thứ hai, Mi Thủ, và người trợ lý thứ ba, Tiffany, đều mất tích khi làm việc chưa tới một năm, lúc đó người ta đặt ra nghi vấn. Thậm chí, có người thân từng tới công ty, làm ầm lên, nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng. Chỉ có một người không chịu để yên. Ai vậy? Chính là nạn nhân Thẩm Cường. Lại chỉ bằng hoàng. Ý cậu là... Thẩm Cường là bạn trai của Mi Thủ. Lục Bất Thần nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lại chỉ trợn tròn mắt mãi mới nói. Nhưng chúng tôi từng điều tra Thẩm Cường không hề có bạn gái. Cảnh sát Bắc Kinh lục soát chỗ của Thẩm Cường cũng không có điều tra được bất kỳ dấu vết gì cho thấy người phụ nữ khác từng sống tại đó. Các đồng nghiệp của Thẩm Cường cũng nói rằng anh ta trước này vẫn thuần một thân một mình. Khi Thẩm Cường yêu Mi Thủ, họ rất kín đáo, người biết không nhiều, và lại chuyện giữa anh ta và Mi Thủ đã qua nhiều năm rồi. Sau khi ra tù, đích thực anh ta không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, nhưng không có nghĩa là bên cạnh anh ta không có phụ nữ. Nếu không có chuyện hung thủ, phải giải thích như thế nào? Ngoài ra, phía cảnh sát không phát hiện ra được gì ở nơi ở của Thẩm Cường. Rất có thể Thẩm Cường đã bị hại ở ngoài. Có lẽ, có thể bị cảnh sát tìm chưa đúng chỗ. Có thể Thẩm Cường còn ở nơi ở khác. Nghe cậu nói vậy thì vụ án xác vụn dưới suối nước nóng này rất có thể liên quan tới ba người trợ lý của Tịnh Thiên Vĩ mất tích. Lại chỉ ngẫm nghĩ rồi nói. Thẩm Cường đúng là có tiền án từng ngồi tù, liệu có liên quan tới người trợ lý mất tích không? Thẩm Cường ngồi tù vì bị tố cáo phạm tội gây thương tích. Năm đó anh ta đánh một đồ đệ trong võ quán bị thương nên mới phải chịu tội. Nhưng tôi cảm thấy còn vì chuyện khác. Thẩm Cường thường xuyên luyện võ. Hơn nữa, tôi từng tiến hành điều tra hài cốt của Thẩm Cường, những bệnh nhân của anh ta. Rất ít, chứng tỏ mặc dù làm việc ở võ quán, nhưng anh ta hành xử rất cẩn trọng, không phải là người sinh sự. Một người có tính cách như vậy nhất định sẽ rất nhẫn nhìn, sao có thể phạm phải sai lầm đánh người bị thương. Là chỉ ngầm ngừng. Lẽ nào là Tịnh Thiên Vĩ giở trò? Không loại trừ khả năng này. Ánh mắt Lục Bất Thần bình tĩnh. Mi thủ mất tích, chắc chắn Thẩm Cường sẽ tìm kiếm. Nghe nói anh ta từng tới công ty đòi người, nhưng tam sao thất bản lại thành Thẩm Cường bất mãn chuyện mi thủ lấy chồng, chủ động tới tìm gây sự. Lại chỉ nhấp rượu, tư duy bắt đầu phát tán. Cậu kể chuyện ba người trợ lý của Tịnh Thiên Vĩ mất tích làm tôi chợt nhớ ra một chuyện. Anh ấy nhìn về phía Lục Bắc Thần, nét mặt nặng nề. Lần trước khi Hứa Đồng và Cố Sơ xảy ra chuyện, tôi cảm thấy sự tình kỳ lạ. Sau đó tới khu nhà cũ đó, tìm kiếm phía dưới chậu hoa rơi xuống là vị trí hành lang. Hơn nữa cửa sổ còn có dấu hiệu bị ai đó để ra. Lúc đó tôi nghĩ có người muốn gây bất lợi cho Hứa Đồng, nhưng chuyện này sau khi đó đã bị bỏ ngỏ. Lục Bắc Thần từng bước được nghe Cố Sơ trải lại chuyện này, suy nghĩ rất lâu mới nói. Xem ra bên phía Tịnh Thiên Vĩ cũng không phải là thiên hạ thái bình. Nếu có một mối hại Hứa Đồng, kẻ này là ai? Lại chỉ hơi nhíu mày. Lẽ nào là Tịnh Thiên Vĩ? Nếu là Tịnh Thiên Vĩ thì Hứa Đồng đã có chuyện lâu rồi. Lục Bất Thần phủ định suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng có một điểm dáng khẳng định, Tịnh Thiên Vĩ tuyệt đối liên quan tới chuyện này. Lại chỉ thở dài ngao ngán. Xem ra đây là một vụ trọng án rồi. Có thể hài cốt của hai người ghép thành một người vốn không đơn giản. Lại chỉ chìm vào trầm tư. Khi ấy định lên tiếng thì di động lại vang lên. Phản ứng đầu tiên của Lục Bắc Thần là với lấy di động của mình. Lại chỉ thấy vậy, bật cười. Này này này, là di động của tôi. Thật chẳng hiểu cả tối nay cậu đang suy nghĩ cái gì nữa. Dứt lời, anh cầm lấy điện thoại. Lục Bắc Thần cúi mặt xuống, đáy mắt lướt qua một vẻ buồn rầu. Bỗng nghe thấy Lại chỉ nghiêm giọng nói. Được, tôi sẽ tới ngay. Buông di động xuống, anh ấy nhìn sang Lục Bắc Thần. Ông trời ơi, đúng là rút cạn thể lực của tôi rồi. Ngoại than hối xảy ra chuyện. Cố Sơ khóc đến tiếp đi. Khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã hơi sáng. Rất nhiều giấc mơ đứt quãng, ngắt đoạn. Cô mơ thấy bố mẹ, mơ về cuộc sống đại học trước đây, mơ thấy Lục Bắc Thần, còn mơ cả Lục Bắc Thâm. Cảnh trong mơ cũng không yên bình. Bắc Thần nắm tay cô đi dạo trên bờ biển, sau đó nói với cô: xin lỗi Cố Sơ, thật ra người anh yêu không phải là em. Sau đó Bắc Thâm lại xuất hiện, gương mặt giống Bắc Thần y như đúc, chỉ có kiểu ăn mặc khác nhau. Anh bước lên, ánh mắt bi thương, hỏi cô: vì sao lại chia tay với anh? Vì sao không tin tưởng anh một lần? Khi mở mắt ra, khóe mắt đã ướt đẫm. Cố Sơ lặng ngồi trên giường rất lâu. Cuối cùng khi bước ra khỏi tâm trạng trong mơ, cô lại nhanh chóng chìm vào một nỗi đau đớn hơn thế. Cả một chiếc giường rộng lớn, chỉ có mình cô, chiếc gối bên kia lạnh lẽo, không có dấu hiệu có người đã nằm. Cả đêm, anh không về. Cố Sơ cắn môi, xác nhận nhà mình đã thật sự tỉnh rồi. Nỗi bi thương chảy ngược thành sông. Rèm cửa không được đóng, ngoài kia là ánh nắng rực rỡ. Dù có ngày thu đẹp như cỡ nào, hắt xuống thành giường cũng có cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo. Cô chắc chắn rằng Lục Bắc Thần chưa về, vì bình thường dù anh có ngủ muộn, chỉ cần anh ở bên cạnh, rèm cửa sẽ được đóng rất kín. Cho dù anh thức cả đêm làm việc, anh thấy cô ngủ rồi cũng kéo rèm lại theo thói quen. Bây giờ không có ai kéo rèm cho cô, ánh nắng cũng mặc sức ùa vào chia sẻ bi thương cùng cô. Nhưng vẫn không cam lòng, cô xuống giường, cứ thế bước chân trần ra khỏi phòng ngủ. Nhà vệ sinh, phòng tập gym, phòng khách, phòng ăn đều không có bóng dáng của anh. Cô im lặng ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, con do một góc, nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ và chìa khóa trên mặt bàn. Chúng vẫn còn ở đây, như anh, thực sự vẫn chưa về. Nỗi đau khó khăn lắm mới kìm nén được, lại chợt dâng trào, khóe mắt lập tức đỏ ửng. Cô bèn ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi. Sau đó, nước mắt mới bị cô ép ngược trở lại từng chút một, nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt tới kinh người. Sao anh nỡ đi cả đêm không về chứ? Rõ ràng biết cô đang buồn, rõ ràng biết cô đang đau lòng,

anh cũng đến cùng với La Trì. Lúc đi ngang qua bỗng người thấy mùi rượu trên người anh, không chỉ riêng mình cô, các đồng nghiệp khác cũng người thấy, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Khi thấy các bác sĩ pháp y khác cũng có mặt, đây cũng là điều Ngư Khương khó hiểu nhất. Theo lý mà nói, vụ án mà không thuộc trách nhiệm của phòng thực nghiệm bọn họ, tấm biển sống lục bắc thần này không phải vụ nào cũng nhận. Mỗi lần trước khi nhận án, anh đều phải tìm hiểu trước độ lớn nhỏ của tình tiết, nhưng rõ ràng tối qua anh muốn xen vào. Sau khi xem qua hiện trường, anh lạnh nhạt nói với La Chỉ một câu. Vụ này, phòng thực nghiệm bọn tôi nhận. Cô Hồ Nghi, một vụ án tập kích bằng súng, hai người bị thương, ba người tử vong, tính chất đặc biệt quả thực ác liệt, nhưng tình tiết vốn không phức tạp, vì sao Lục Bắc Thần lại phải xen vào? Mặc dù ở hiện trường nhìn thấy Lâm Gia Duyệt lại còn bị thương, nhưng hình như không đủ để trở thành nguyên nhân khiến Lục Bắc Thần nhận nó, vì anh quyết định nhận rồi mới phát hiện Lâm Gia Duyệt có mặt tại hiện trường. Lúc đó các phái bi ác rất ngượng ngập, nhìn cô thực kỳ rõ ràng. Sau khi ba thi thể được chuyển đến phòng thử nghiệm, cô bèn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sáng sớm hôm sau cô mới biết Lục Bất Thần bận rộn cả đêm. Hai con mắt của Ngữ Cảnh vì thức đêm mà đỏ lừng. Cô kinh ngạc, từ lúc trở về hiện trường trở về phòng thử nghiệm đã hơn 3 giờ sáng rồi. Lục Bất Thần từ lúc đó mới bắt đầu làm việc, tiến hành khám nghiệm tử thi tới tận khi trời sáng. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà anh đã khám nghiệm một mạch cả ba cái xác. Hơn nữa, nghe ý của Ngữ Cảnh thì anh gần như sắp moi móc hết các loại vết thương của nạn nhân ra từ lúc sinh ra cho tới giờ. Anh rốt cuộc đang làm gì? Thế nào đây là một vụ trọng án? Ban đầu Ngư Khương vẫn nghĩ mãi như vậy vì Lục Bất Thần trước giờ làm việc vẫn lý trí, bình tĩnh. Những vụ án của anh nhận chắc chắn rất lớn. Nhưng chính vào lúc nãy, cuối cùng cô cũng biết mình đã nhầm. Tối qua anh nhận vụ án khác thường như vậy, rất có thể xuất phát từ tâm trạng, liên tục làm việc không hợp mắt. Có thể chính là muốn bản thân đến mệt gục rồi liên tưởng tới việc anh uống rượu đêm qua. Bây giờ lại nóng dần như vậy. Và anh vừa nhắc tới Cố Sơ thì tâm tình của anh lại càng kích động. Ngư Khương thầm nghĩ, lẽ nào có liên quan tới Cố Sơ? Đang mải nghĩ thì cô liếc mắt nhìn thấy bàn tay phải của Lục Bất Thần đang đặt lên thi thể chợt run lên. Cô đứng từ xa nhìn anh ấy, hình như cũng phát hiện ra hơi giơ nó lên, cô càng nhìn rõ hơn. Đúng là ngón tay trên bàn tay phải của anh đang run. Trái tim cô chợt đập thịch một tiếng. Chuyện gì vậy? Vì không được nghỉ ngơi đủ sao? Khi nhìn qua Ngữ Cảnh và Phan Anh, ai nấy đều đang bận rộn chuyện của mình, không nhìn thấy cảnh này. Lục Bất Thần dường như có ý giấu giếm, thu ngón tay lại, cuộn chặt tay thành nắm đấm. Cô bước lên, rất muốn hỏi một câu, nhưng thấy anh lại bình tĩnh như mọi khi. Câu này không hỏi ra được nữa, chắc tại vì anh mệt quá. Ba nạn nhân đã được khám nghiệm hoàn tất. Lục Bất Thần tháo khẩu trang và găng tay, ngồi ở trên ghế, rất lâu sau mới nghe anh nói một câu. Ngữ Cảnh, gọi điện cho Cố Sơ, thông báo với cô ấy tới phòng thực nghiệm. Ngữ Cảnh ồ một tiếng, thầm buồn bực, đã khám nghiệm xong cả rồi, còn bắt Cố Sơ tới đây làm gì? Sớm gọi cô ấy tới, cậu cũng chẳng đến nỗi bị ăn mắng. Cậu đi tới phòng máy, bàn, nhấc lên gọi, nhưng vừa bấm máy thì thấy Lục Bất Thần đột ngột đứng dậy, đi nhanh mấy bước tới bên cạnh Ngữ Cảnh, giật lấy ống nghe, đập xuống bàn cái bộp. Ngữ Cảnh giật mình. Giáo sư Lục, cậu lại gây họa nữa sao? Không cần nữa. Lục Bất Thần khẽ nói một câu, Ngữ Cảnh chẳng hiểu gì. Lục Bất Thần quay về chỗ ngồi của mình, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng có thể nhận ra tâm trạng có phần bực dọc. Lát sau, anh cởi áo blue, cầm di động ra khỏi cửa. Phan Anh yên lặng nhìn tới bên cạnh Ngữ Cảnh, cười nói. Lần này không phải lỗi của cậu, đứng căng thẳng như thế. Cậu ấy bảo Cố Sơ đến đằng sau, còn gác thêm cả một vị. Đến bây giờ thật thế này, người sao hỏa thành phải trái đất rồi. Ngữ Cảnh càng thêm hồ đồ. Thế là sao? Anh cũng nghiên cứu tinh cầu đấy à? Phan Anh bật cười, ngưng ngang bỏ đi. Ngư Khương nhìn thấy tất cả, trong lòng bi thương. Anh quan tâm đến Cố Sơ như vậy sao? Bên ngoài phòng thử nghiệm, Lục Bất Thần đứng dựa vào cửa, châm một điếu thuốc. Anh nhìn chằm chằm vào di động mãi, làn khói thuốc làm mờ đi gương mặt anh. Bận cả đêm, trong đôi mắt anh đã hiện lên những tia máu đỏ, nét mặt càng thêm mỏi mệt. Điếu thuốc được hút rất nhanh. Khi chỉ còn lại một đoạn ngắn, cuối cùng anh cũng thuần thục ấn một dãy số. Sau khi ấn xong, trên màn hình di động nhấp nhánh cái tên mèo con. Sau khi gọi được, anh bắt đầu đi đi lại lại, thậm chí quên cả tay đang kẹp thuốc. Lúc tàn thuốc rơi bỏng tay anh mới giật mình, đầu lọc rơi xuống đất, nhưng bên kia di động vẫn không ai nghe máy. Lục Bất Thần nhíu mày, gọi lại lần nữa. Cho dù tối qua cô khóc ầm ĩ như thế nào, giờ này cũng phải dậy rồi chứ. Vẫn không ai nghe máy. Sau khi cất điện thoại đi, sắc mặt Lục Bất Thần trở nên nặng nề. Anh giơ chân, di mạnh đầu lọc trên mặt đất. Ngư Khương đang giúp Ngữ Cảnh mà làm báo cáo thì lấy Lục Bất Thần từ bên ngoài đi vào. Đang định khuyên anh nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy anh nói một câu: "Nếu cảnh sát loa tới thì cậu bảo gọi điện cho tôi." Dứt lời, anh bổ sung thêm một câu: "Phan Anh, sắp xếp xe cho tôi." Tối qua La Chỉ đưa họ về đây, anh không lái xe. Phan Anh không hỏi anh đi đâu, chỉ gật đầu làm theo. Ngược lại, Ngư Khương bước lên nhắc nhở: "Vích, cô Lâm vẫn còn đang ở trên phòng làm việc, anh đi rồi cô ấy phải làm sao?" "La Chỉ cần lời khai của cô ấy, đợi La Chỉ tới, cô ấy có thể đi theo cậu ấy." Lục Bất Thần vội vàng sắp xếp một lượt, sau khi xe tới thì rảo bước rời khỏi phòng thực nghiệm. Bệnh viện, bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật, đèn chỉ thị bên trên vẫn còn sáng. Cả phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, thi thoảng lại có y tá ra ra vào vào, nhưng đều không rõ còn bao lâu ca phẫu thuật mới kết thúc. Tĩnh Tuệ ngồi trên chiếc ghế dài, cả người tiều tụy đi không ít, hai con mắt đỏ mọng. Cố Sơ nhẹ nhàng vòng tay qua bà, nắm tay bà, dịu dàng vỗ về, nhất định sẽ không sao đâu. Cả đêm Kiều Vân Tiêu chưa ở bệnh viện, nửa đêm thì ngồi trong phòng làm việc của Tiêu Tiêu Tiếu, sau đó lại trở về giường. Trời còn chưa sáng, đã có phóng viên nghe phong thanh vội tới, anh bắt đầu giải quyết chuyện phóng viên. Sau khi hoàn toàn phong tỏa được mọi tin tức, anh vội tới nơi, bố đã được đưa vào phòng mổ. Anh không ngờ Cố Sơ lại tới, nhìn thấy cô gái ngồi đó an ủi mẹ, trái tim Kiều Vân Tiêu như được lấp đầy. Thật ra anh không định báo cho cô, đây vốn là một chuyện hao tẩm tôn sức. Cô tới cũng chỉ lo lắng thêm. Quan trọng hơn là anh còn nhớ rõ cảnh tượng khi xưa bố mẹ Cố Sơ chết trong bệnh viện. Đây không những là cơn ác mộng của anh, thật ra phần nhiều là cơn ác mộng của Cố Sơ. Anh không muốn để cô lại tới đây chịu thêm dày vò. Nhưng khi nhìn thấy mẹ dựa dẫm nắm chặt tay cô, anh mới cảm giác lúc này thật ra mẹ càng cần cô có mặt. Hai bên hành lang có ghế đợi, anh ngồi đối diện cô, bao thuốc lấy ra mấy lần, lại bị nhét trở về. Nói không lo lắng là giả, bố tuổi tác đã cao, mỗi lần vào phòng phẫu thuật đều như bước vào vòng trước quỷ môn quan. Anh chỉ sợ bố sẽ không bao giờ trở ra nữa. Lát sau, Tiêu Tiêu Tiếu cũng tới. Thấy mọi người đều lo lắng, cô ấy an ủi: "Yên tâm đi, bác sĩ Cố và các chuyên gia đều có mặt, chắc là không có vấn đề gì, phương án phẫu thuật này đều được họ chấp nhận mà." Vì cô ấy mặc áo blues, lại nhìn khoa ngoại thần kinh nên bà Kiều mới yên tâm hơn một chút. Tiêu Tiêu Tiếu kéo Cố Sơ qua một bên, nhìn cô hỏi: "Sao trông cậu cũng vờ vạc thế hả? Cả đêm không ngủ sao?" "Có ngủ, chỉ là mơ hơi nhiều thôi, rất mệt." Cô hạ thấp giọng, sợ bác gái nghe thấy. Tiêu Tiêu Tiếu rút một hộp xê sủi từ trong túi áo ra, đưa cho cô: "Pha mà uống, bồi bổ thể lực, cậu vốn đã yếu rồi, lỡ lại bị bệnh phải làm sao, nếu không ngượng được nữa thì tới phòng tớ mà nghỉ." "Không sao mà." Cố Sơ thật ra muốn tâm sự với cô ấy, nhưng trước mặt tình hình của bác trai còn chưa biết thế nào, cũng không tiện nói mấy chuyện tình cảm nam nữ. Cô khẽ thở dài: "Nghe Vân Tiêu nói, tối qua cậu trực đêm, không cần vừa ở với mọi người đâu, cậu về nhà nghỉ đi." "Trước nay tớ muốn khỏe hơn cậu mà, mọi người đây cả, tớ cũng chẳng về ngủ nổi. Không sao, ở với mọi người hơn nữa có thể biết tình hình gì, tớ cũng có thể biết ngay." Tiêu Tiêu Tiếu an ủi cô. Cố Sơ nghe được mấy lời này, cõi lòng ấm áp hơn, bước ra ôm chặt lấy cậu ấy. "Có phải cậu có tâm sự không?" Tiêu Tiêu Tiếu nhận ra, khẽ hỏi. Cố Sơ khẽ lắc đầu: "Không có, không sao đâu." Hết tập 48. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Thật sự xin lỗi các bạn thì do thời gian vừa rồi mình đang bận phải ôn thi cái bài thi sát hành ở công ty. Thế nên là mình đã không phát được chuyện này đến liên tục được, các bạn thông cảm nha. Sau cái đợt thi này mình sẽ phát lại đều và liên tục cho các bạn. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.